Tâm sâu tựa biển, chương 51, góc truyện audio.com. Liễu Húc thật sự không thể tin lời vừa rồi là từ miệng Lương Giật Thanh nói ra, cô cũng không thể giải thích vì sao Lương Giật Thanh lại nói như vậy. Khô nên, anh đang ở đây hoài nghi em không chung thủy với anh phải không? Liễu Húc nhìn khuôn mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn như cũ của Lương Giật Thanh, chỉ cảm thấy người trước mắt trước kia chưa từng cảm thấy xa lạ như vậy. Lương Giật Thanh không trả lời, nhưng im lặng như vậy khiến Liễu Húc không thể nghi ngờ là anh ngầm thừa nhận. Nước mắt càng mãnh liệt từ mắt Liễu Húc rơi xuống, đồng thời, một cỗ phẫn nộ cùng ấm ức càng lớn từ trong lòng cô bay lên. Anh thật sự là đồ vô lại. Liễu Húc hiện tại không muốn nhìn thấy anh ta. Vì vậy, anh có thể giết người sao? Em thừa nhận, đứa bé kia không phải của anh. Lương Giật Thanh cười đến âm dương quái khí, nhếch miệng châm chọc. Là của Trịnh Dương à? Liễu Húc cảm thấy Lương Giật Thanh thật sự điên rồi, bệnh đa nghi của anh ta đã đến cực điểm. Anh ấu chỉ đủ chưa hả? Rốt cuộc đang nói bậy cái gì đó? Anh không có nói bậy, bằng không Trịnh Dương làm sao đến đây? Em còn một mình ra ngoài gặp anh ta. Chấm, anh thật sự không thể nói lấy. Liễu Húc xoay người muốn đi, nếu không cãi nhau một trận không thể tránh được. Em không muốn cùng anh làm ầm lên. Tính khí Lương Giật Thanh rất bướng bỉnh, kéo tay cô lại. Em không thể đi, nhất định phải nói rõ ràng. Lực đạo của anh ta rất lớn, cánh tay trắng nõn của Liễu Húc lập tức xuất hiện dấu đỏ, cô lắc lắc cổ tay, giãy giụa. Buông tôi ra, Lương Giật Thanh mím môi, sống chết không buông tay. Anh nói rồi, hôm nay em nhất định phải nói cho rõ. Liễu Húc thấy anh rất cố chấp cũng không giãy giụa nữa. Được, tôi sẽ gọi Trịnh Dương đến, cho anh làm rõ, đứa bé kia rốt cuộc là của ai. Cô rất tức giận, nếu như bảo bảo biết ba nó ghét nó như vậy, có lẽ sẽ rất khổ sở. Chúng ta ra ngoài nói, Liễu Húc cân nhắc đây là bệnh viện, hơn nữa đã muộn rồi, sợ quấy rầy người khác nên ra ngoài. Được, Lương Giật Thanh nói, anh ta cũng muốn xem sao Trịnh Dương sẽ nói thế nào. Liễu Húc trước khi rời khỏi bệnh viện cố ý nhìn đứa nhỏ một cái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Nhìn cô bé bình yên ngủ say, Liễu Húc mới yên tâm rời đi. Đâu biết là đây là lần cuối cô nhìn thấy cô bé. Về sau sự việc đúng như Trịnh Khuynh khi còn bé biết, Liễu Húc gọi một cú điện thoại, Trịnh Dương liền đi, mà mẹ mình khổ cầu Trịnh Dương đừng đi, nhưng không thành công. Đến nỗi sau đó Lương Giật Thanh và Trịnh Dương xảy ra xung đột, thủ hạ hướng Trịnh Dương nổ súng, mẹ Trịnh Khuynh thay Trịnh Dương nhận viên đạn đó rồi chết đi. Trịnh Dương vì trả thù, sai người đến bệnh viện ôm đứa bé đi, lại bị thủ hạ của Lương Giật Thanh bắt gặp. Thủ kia đi trước một bước mang đứa bé đi, trên đường đi bị người đuổi theo đến bờ biển, dưới tình thế cấp bách đặt hài tử lên đỗ lấy một chiếc trên thuyền nhỏ. Chính mình còn chưa kịp đi lên, đã bị viên đạn bắn trúng chân. Hắn đỡ lấy một chút sức lực cuối cùng, đem thuyền nhỏ đẩy khỏi bờ biển. Theo ý hắn, thay vì rơi vào tay Trịnh Dương, chẳng bằng đánh cược một lần, có lẽ ngư dân trên biển sẽ phát hiện chiếc thuyền này, đem đứa nhỏ cứu lên. Theo cơn gió cùng nước chảy, đứa nhỏ theo thuyền càng phiêu càng xa. Chút nào không đi ra ngoài, thủ hạ của Lương Giật Thanh chết trên bờ biển. Góc truyện audio.com. Chờ người Trịnh Dương giết thủ hạ, định đuổi theo đứa nhỏ thì phát hiện cái thuyền kia đã phiêu xa, bất đắc dĩ chỉ có từ bỏ. Mà lúc này, Trịnh Dương lại vô cùng nhẫn tâm nói cho Lương Giật Thanh, đứa nhỏ không phải của gã và Liễu Húc cũng không có quan hệ khác. Cho nên, đứa bé kia thật sự mang họ Lương. Lương Giật Thanh lúc này mới dần dần kịp phản ứng, rốt cuộc mình làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Trịnh Dương chỉ nhẹ nhàng châm ngòi, mình liền nhảy vào cạm bẫy đã giăng sẵn. Anh một mặt phái người đi tìm đứa bé, một mặt tự mình ngày đêm trông coi Liễu Húc, sợ cô gặp chuyện không may. Chẳng qua, về sau người của anh chỉ tìm được thi thể của thủ hạ bên bờ biển cùng mấy khối gỗ mục. Đứa bé, có lẽ là lành ít dữ nhiều. Liễu Húc sau khi biết tin tinh thần gần như suy sụp, một lần muốn kết thúc mạng sống. Lương Giật Thanh trong nội tâm hối hận cùng tự trách đã không cách nào dùng ngôn ngữ để tỏ, có lẽ, đời này, anh đều không thể được cứu rỗi. Đều là lỗi của ba, là ba có lỗi với con bé. Lương Giật Thanh hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở rơi xuống mặt đất. Lương Mộng Hàm không nói lời nào, khi đó cô tuổi còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ sau khi nhìn thấy em gái một lần với Lương Bách Hàm, cũng chưa từng thấy em ấy nữa. Hơn nữa, quan hệ của ba mẹ trở nên ác liệt hơn. Ba một mực quan tâm đến mẹ, nhưng mẹ lại đối ba vô cùng lạnh nhạt. Chuyện của em gái, cô vẫn rất ngạc nhiên. Chẳng qua mỗi lần hỏi Liễu Húc đều có thể trông thấy nét bi thương trên mặt mẹ mình, vẻ mặt thương tâm gần chết này khiến Lương Mộng Hàm sợ hãi. Lương Bách Hàm cũng không rõ lắm, cô lại không dám hỏi Lương Giật Thanh, đành phải đến hỏi chú Trần. Chú Trần chỉ nói cho cô biết, nếu như không muốn ba mẹ thương tâm, cũng đừng có nhắc lại chuyện em gái của cô. Từ đó về sau, cô cũng không dám nhắc đến chuyện em gái nữa. bầu không khí trong nhà vẫn trầm trọng cho đến khi Lương Thư Hàm sinh ra, quan hệ giữa ba mẹ khi đó mới dịu lại. Thời gian dần qua, rốt cuộc đã không còn người nhắc tới đứa nhỏ không một lần trở về kia. Dường như người trong nhà vẫn một mực dùng phương thức trầm mặc để đối đãi với sự kiện này. Khách quan nói, về chuyện này, nếu bàn về sai lầm, Trịnh Dương cùng Lương Giật Thanh đều có sai. Nhưng, không thể phủ nhận, Lương Giật Thanh gánh chủ yếu trách nhiệm. Vô tội nhất chính là mẹ mình, còn có Tòng Thanh Vũ. Giờ phút này, Lương Mộng Hàm rất cảm tạ trời cao, em gái của cô còn sống, xuất sắc như vậy. Chỉ cần con bé còn sống, con bé muốn đối với ba như thế nào cũng được. Lương Mộng Hàm giật giật khóe miệng, Tòng Thanh Vũ nếu như biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, cô nhìn ra được Tòng Thanh Vũ bề ngoài lòng dạ mềm yếu, nhưng mà nếu thật sự trở nên tàn nhẫn, cũng không phải nhận vật dễ đối phó gì. Bởi vì, nhân cách âm u này, thật sự rất giống ba mình. Đương nhiên, Lương Mộng Hàm cũng không biết thứ Tòng Thanh Vũ giờ phút này muốn nhất đúng là mạng Lương Giật Thanh cùng Lương Bách Hàm. Ba, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ba cũng đừng tự trách như vậy nữa. Có lẽ, Lương Mộng Hàm không muốn làm ông khổ sở, rời tầm mắt hướng bầu trời đêm an ủi. Có lẽ cái gì, Lương Mộng Hàm dừng một chút, có lẽ em ấy còn sống. Đây là câu khẳng định, Lương Giật Thanh nói, chỉ mong vậy, chỉ cần con bé còn sống, ông có thể lấy bản thân mình để đổi lấy. Người đâu rồi, gocchuyenaudio.com, Triệu Y Cách về đến nhà, không có trông thấy giày của Tòng Thanh Vũ đáng lẽ phải bày trước cửa. Như chị thấy đó, cô ta không có cởi giày. Nói một cách khác, bác sĩ Tòng đêm nay không có về. Triệu Y Ninh dựa vào khung cửa, khi nói xong lời này biểu lộ còn thể thất vọng hơn Triệu Y Cách nhiều. Triệu Y Cách rất kinh ngạc, cô ấy không có nói cho chị biết, tên khốn đó thông báo cho em, hơn nữa lúc cô ta đang chạy trốn trên đường mới gọi cho em. Bảo hôm nay cô ta phải về nhà, đến bệnh viện thăm ba cô ta, sẽ không ở đây ăn sinh nhật. Triệu Y Ninh ngồi xuống ghế sofa, dùng cái bật lửa đốt một ngọn nến, cắm vào ổ bánh ngọt. Vì sao không nói cho chị, mà nói cho em biết trước? Triệu Y Cách cởi áo khoác quăng lên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh nàng. Còn không phải sợ chị nổi giận sao, đến lúc đó không cho đi. Cho nên, đầu óc cô ta thông minh, tiền trảm hậu tấu, còn để cho em gián tiếp truyền lời với chị. Triệu Y Ninh cảm thán, Tòng Thanh Vũ thật lắm trò. Triệu Y Cách lại không có tức giận, dùng ngón tay kẹp một ngọn nến, buồn cười hỏi nàng. Đây là em chuẩn bị cho cô ấy à, đúng vậy, sinh nhật bánh ngọt luôn phải có một cái. Triệu Y Cách để ngọn nến xuống. Chị thấy, có lẽ cô ấy đã biết rồi em chuẩn bị cho cô ấy một cái bánh ngọt trẻ con như vậy, mới bỏ trốn đó. Đây là tâm ý của em với sinh nhật cô ta đó. Đây là do nàng tự làm đó. Hơn nữa, chị đâu? Chị là bạn gái của cô ta, chị chuẩn bị gì cho cô ta? Chấm, như em thấy đó, Triệu Y Cách đứng dậy, lại lần nữa mặc áo khoác ngoài. Sao, Triệu Y Ninh không rõ? Chị lại muốn đi ra ngoài. Em có ý kiến, Triệu Y Cách đi giày. Đêm nay chị không về, một mình em cẩn thận, đừng để sói bên ngoài bắt đi. Khi còn bé Triệu Y Ninh chỉ cần không nghe lời khiến Triệu Y Cách mất hứng, Triệu Y Cách liền thích dùng chuyện sói dọa cô. Chị rất quá đáng, Triệu Y Ninh trên đầu xám xịt nói chuyện có chút không lưu loát. Triệu Y Cách hiếm khi cười cười, xem ra lúc nhỏ nàng bị mình gây ám ảnh rồi, hiện tại còn sợ như vậy. Nói chuyện chính cái quà của chị đâu? Triệu Y Cách chuẩn bị xong, mở cửa, bình thản nói với nàng. Đã nói, như em thấy đó. Nói xong mấy chữ này, đại tiểu thư vừa đóng cửa, giam Triệu Y Ninh một mình ở trong nhà. Hơn nửa ngày, Triệu Y Ninh mới hiểu được cái gì gọi là. Như em thấy đó, thì ra đem mình tặng cho Tòng Thanh Vũ. Triệu Y Cách chỉ thật sự càng ngày càng không đứng đắn rồi đó. Triệu Y Cách tự mình lái xe chạy băng băng trên đường, đường cái hai bên người lui tới, toàn bộ thành thị xa hoa trụy lạc. Một phần trong thế giới phồn hoa mà huyên náo, Triệu Y Cách cảm nhận mình chưa từng bình tĩnh như vậy, trong lòng chỉ có một người. Chạy xe mấy tiếng, chỉ để gặp cô. Thật ra ngày hôm qua bọn họ vẫn ở cùng nhau. Việc này chỉ có thiếu niên nhiệt huyết mới biết yêu mới làm thôi, hiện tại thật sự phát sinh trên người mình. Chỉ số thông minh quả nhiên giảm xuống không ít, càng trở nên ngây thơ mà. Triệu Y Cách nắm chặt tay lái, hy vọng tên nhóc kia đừng có tán tỉnh tiểu hộ sĩ trong bệnh viện mới tốt. Tòng Thanh Vũ trông coi Tòng Khải, dường như rất lâu rồi chưa chăm sóc ba cẩn thân chu đáo như vậy. Trước kia sinh nhật chỉ cần rảnh rỗi là cả nhà ba người ăn cơm. Không cần bánh ngọt quà gì, chỉ cần có người nhà của cô là đủ. Nhưng bây giờ, nhìn Tòng Khải giống như người thực vật, Tòng Thanh Vũ tâm tình ăn sinh nhật thoáng cái cũng không có. Mẹ đến rồi, ba con không có nguy hiểm, mẹ ở lại với ông ấy một lát nữa mẹ sẽ đi ngủ. Gocchuyenaudio.com Diêu Vi nói với cô, con đi nghỉ ngơi đi, hôm nay là sinh nhật con đó. Tổng Thanh Vũ nở nụ cười, rất cạn, bao hài vài phần đắng chát. Cái gọi là sinh nhật căn bản không phải sinh nhật thật sự của cô mới phải. Cô, là đứa nhỏ bị vứt bỏ. Có điều kỳ thật không cần quan tâm. Mẹ, những ngày này, mẹ mới mệt nhất. Thật ra con muốn ở cùng ba một lát. Diêu Vi cầm tay của cô. Vậy chúng ta ở cùng ông ấy một lát, sau đó cùng đi. Được, vừa đáp ứng không lâu, điện thoại trong túi áo vang lên. Tổng Thanh Vũ vội vàng đi đến hành lang. Vừa nhìn là đại tiểu thư, cho rằng nàng tức giận, mau chóng nghe máy, hảo thanh hảo ngữ trả lời. Alo, cô ở đâu? Ngữ điệu của Triệu Y Cách như bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tòng Thanh Vũ nghe không ra nàng tức giận hay không so đo nữa. Ở bệnh viện, nói nhiều sai nhiều, trả lời tận lực đơn giản. Cô thật sự thích nơi đó à, sinh nhật cũng chạy từ xa từ bệnh viện này đến một bệnh viện khác. Tòng Thanh Vũ cười nói, tôi có thể được bình chọn là chiến sĩ thi đua chừng nào trao giải cho tôi đây. Vậy bây giờ, có một phần quà lớn đang chờ trao tặng cho cô đây. Ôi chao, Tổng Thanh Vũ sững sờ. Nhân viên chuyển phát nhanh đang ở dưới bệnh viện, mau xuống đây ký nhận quá hạn không đợi. Triệu Y Cách nén cười, lại tận lực bảo trì giọng nói nghiêm túc. Tổng Thanh Vũ định cúp máy. Tuân lệnh, Tổng Thanh Vũ vội vội vàng vàng xuống lầu, ven đường đối diện cửa lớn bệnh viện, Triệu Y Cách hai tay cắm trong túi áo khoác màu đen tựa như tinh linh yêu dã nguy hiểm, đứng cạnh xe màu đen cùng đêm đen khéo léo hòa làm một thể. Tổng Thanh Vũ có chút kinh ngạc tự nhủ, đầu bị cửa kẹp rồi à, việc ấu trĩ như vậy không giống như việc chị ta sẽ làm. Đây là phần quà lớn mà nàng nói sao, vậy không phải mình tối nay phải cố gắng mở quà rồi, mới có thể không cô phụ tâm ý đại tiểu thư giả làm phần quà lớn. Cô lộ ra dáng vẻ tươi cười, vừa định mở rộng bước chân đi qua, đã thấy Triệu Y Cách nói. Tôi qua đó, Tổng Thanh Vũ đứng lại cười nhẹ nhàng chờ đợi người kia đi tới chỗ mình. Nào biết, lúc Triệu Y Cách sắp đến trước mặt mình, một chiếc xe van sắp lao đến bên người Triệu Y Cách. Đầu óc Tòng Thanh Vũ trống rỗng, một loại sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Lại là sinh nhật, lại là vì mình, lại là cô gái mình yêu, chẳng lẽ, lại là giống như kết cục của Trần Thần Tĩnh sao? Không, cô không muốn. Cách chương.